Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Đập tốt nghiệp chiếu. Bị Tiểu Bạch động tác chọc cho cười lên ha hả. Các học sinh vui vẻ cầm điện thoại thu hình lại chụp ảnh. Hoàn toàn liền không nhìn cách đó không xa mặt đen lão thái. Còn có bước nhanh hướng phía bên này đi tới một đám chính vụ chỗ lão sư. Nhìn những này chính vụ chỗ lão sư kia là nổi trận lôi đình. Trừng mắt chạy tới, liền chuẩn bị bắt đầu thu điện thoại di động. Cũng chuẩn bị kỹ càng muốn làm sao đổ ập xuống đem những này càn rỡ học sinh giận mắng một trận. Về phần Tiểu Bạch, kia hai cái cửa vệ không phải đang nhìn sao? Đã Tiểu Bạch đã bị ổn định. Vậy chỉ cần muốn chờ vườn bách thú người tới, cái này chạy loạn gấu trúc liền sẽ bị mang về. Đối các học sinh học tập cùng cuộc sống bình thường sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ là bọn hắn lại có chút xem nhẹ Lâm Tiểu Bạch quấy rối phá năng lực. Hoàn toàn bị TV Internet bên trên liên quan tới gấu trúc cái kia khả ái manh ngốc hình tượng cho lừa gạt. Còn không đợi bọn hắn đi đến cửa trường học đám kia các học sinh bên người đâu. Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp trượt, huy, mau đem Tiểu Bạch ngăn lại, đừng để hắn xông vào trong trường học. Một cái chính vụ chỗ lão sư nóng nảy hô lớn một tiếng. Hai cái cửa vệ lại tại Tiểu Bạch muốn chạy thời điểm đã là ngay lập tức kịp phản ứng. Sau đó đưa tay đi chặn lại, bản năng phản ứng. Thậm chí đều không có suy nghĩ nếu như Tiểu Bạch cho mình đến một ngụm sẽ như thế nào. Đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch cũng sẽ không cho bọn hắn đến một ngụm. Hắn cũng không có như vậy hung tàn. Hắn chỉ là đùa ác. Tại từ một người gác cổng bên người chạy tới thời điểm. Dùng cái mông không cẩn thận đụng hắn một chút. Cái cửa này vệ ngồi xổm trên mặt đất đâu. Bị Lâm Tiểu Bạch như thế va chạm. Thực sự là quá mức đột nhiên, một chút ứng đối biện pháp đều không có, hướng thẳng đến bên cạnh mình một cái cửa khác vệ trên thân ngược lại trôi qua. Kết quả cuối cùng tự nhiên là rõ ràng, hai người tất cả đều ném xuống đất, bị cầm điện thoại di động các học sinh thanh rõ ràng sở đập xuống tới. Thật là mất mặt a. Hai người ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem chung quanh một đám cùng mình hài tử không chênh lệch nhiều tiểu thí hài. Mặc dù đám người kia cũng còn rất có lễ phép, không cười lên tiếng đến, nhưng xem bọn hắn bộ dáng, liền biết bọn hắn đều là tại cố nén. Mặt mo nhịn không được đỏ lên, đối Tiểu Bạch u oán lập tức liền từ từ dâng đi lên a. Tiểu Bạch, ngươi chờ đó cho ta. Hai người giận dữ tại thầm nghĩ. Nhanh chóng liền hướng phía Tiểu Bạch đuổi tới. Mấy cái kia vốn định đến giáo huấn cùng sơ tán học sinh lão sư. Cái này thời điểm cũng không lo được đến thu các học sinh điện thoại di động. So sánh với, vẫn là Tiểu Bạch cái này chạy vào trong sân trường gấu trúc càng cần hơn kịp thời xử lý một chút a. Trong sân trường, ở trường học thư viện trước mặt trên cầu thang. 1508 ban một đám học sinh ngay tại phía trên xếp hàng. Đây là tại chuẩn bị đập tốt nghiệp chiếu. Năm nay trường học cũng không có tổ chức đập tốt nghiệp chiếu. Cuối cùng một năm cuộc sống cấp 3. Cuối cùng thế mà ngay cả cái lưu niệm đều không có. Có không ít học sinh đều phi thường bất mãn. Trường học không cho đập. Vậy chúng ta liền tự mình đập chứ sao? Cho nên có một chút lớp liền tự mình tổ chức một chút. Bất quá ở giữa lãng phí không ít thời gian. Cho nên vẫn kéo đến hôm nay. Thừa dịp tan học ăn cơm thời gian. Trong lớp tất cả học sinh một cái không rơi tất cả đều tập trung vào bên này. Các học sinh đều trên cơ bản toàn bộ đến nơi. Chủ nhiệm khóa lão sư cũng tới. Được an bài ngồi tại phía trước nhất. Thợ quay phim điều chỉnh một chút máy ảnh. Đang chuẩn bị đập đâu? Đột nhiên, một đạo thẳng đến bên này vọt tới thân ảnh. Lập tức liền đem các học sinh cho cả mộng. Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch là từ bọn hắn bên cạnh chạy tới. Chờ các học sinh phát hiện thời điểm. Tiểu Bạch đã vọt tới trước mặt bọn họ. Vừa lúc ngay tại cái này thời điểm, thợ quay phim tay cũng vừa nhấn xuống dưới, nhìn thấy phía trước bạch quang lóe lên, thợ quay phim mới một mặt mộng bức kịp phản ứng, hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu Bạch đã chạy xa, bên tai truyền đến các học sinh ồn ào thanh âm, ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy thế nào trường học của chúng ta, ta muốn đi qua nhìn xem. Tiểu Bạch đây là hướng chỗ nào chạy a? Lợi hại, ta đi, cái này ảnh chụp hiện tại là đập thành dạng gì a? Ban trưởng, chúng ta còn dùng lại đập một lần sao? Không cần đập, ta liền đi, đi xem Tiểu Bạch có hay không cùng nhau. Các học sinh tất cả đều xôi trào, nhìn xem Tiểu Bạch chạy tới, sau đó ngoặt một cái hướng phía lầu dạy học phương hướng đi. Bức thiết liền muốn đuổi theo nhìn xem Tiểu Bạch đây là chuẩn bị hướng đến nơi đâu đâu. Hiệu trưởng chủ nhiệm lớp cùng phía dưới ngồi một loạt lão sư, cũng là mặt sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch tiến lên, nghe các học sinh hò hét ầm ĩ thanh âm, qua nửa ngày mới không dám tin hỏi một câu. Vừa rồi chạy tới chính là một con gấu trúc. Gấu trúc chạy thế nào đến trong sân trường tới? Cái này... chấm ngoặc kép, nhìn xem các học sinh có muốn qua nhìn xem tâm tư. Hiệu trưởng ngồi không yên, cùng chủ nhiệm lớp cùng một chỗ, mau đem các học sinh trấn an xuống tới, vừa vặn mấy cái kia chính vụ chỗ lão sư chạy tới. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian an bài bọn hắn đi xem một chút Tiểu Bạch. Sau đó mình phải nắm chặt thời gian liên hệ cục cảnh sát. Ngốc nghếch, gấu trúc chạy trong trường học tới. Cái này còn được rồi, ngắn ngủi điện thoại qua đi. Hiệu trưởng thở dài một hơi, chuẩn bị đuổi theo nhìn xem chuyện gì xảy ra. Về phần cái này tốt nghiệp chiếu, chờ có thời gian rồi nói sau. Trước tiên đem Tiểu Bạch sự tình giải quyết lại nói. Bất quá còn không đợi hiệu trưởng đi ra, đột nhiên liền nghe được cái kia thợ quay phim tiếng cười, nhìn xem camera, cười đến đặc biệt hèn mọn. Làm gì đâu, trực tiếp liền hướng phía thợ quay phim đi tới. Thợ quay phim hiện tại đang xem mình vừa rồi đánh ra tới ảnh chụp đâu. Hoàn toàn là vô ý thức chụp hình. Kết quả đánh ra đến phát hiện hiệu quả thế mà còn có thể. Tại tấm hình này bên trong, vừa vặn chụp hình đến Tiểu Bạch chạy đến ở giữa thời điểm. Thế mà còn tại quay đầu hướng phía bên mình nhìn. Tuế miệng. Còn giống như đang cười, miệng mở rộng, manh xuẩn dáng vẻ để thợ quay phim nhịn không được có chút không nhịn được cười. Mà phía sau học sinh, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm, biểu lộ khác nhau, miệng mở rộng, trừng mắt, biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Hoàn toàn chính là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới nhìn thấy Tiểu Bạch xông lại lúc bàn. Năng nhất phản ứng. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là A, bị chủ nhiệm lớp mời tới ngồi tại sở hữu người ở giữa nhất hiệu trưởng đại nhân. Triệt để bị Tiểu Bạch chặn lại. Không, cũng không thể nói là triệt để. Kỳ thật còn có một cái đầu đỉnh lộ ra. Hơi có, một chút xíu, hói đầu lóe sáng đại não môn. Những này cũng còn tốt, thợ quay phim đều chịu đựng không có bật cười. Nhưng là khi nhìn đến ban này chủ nhiệm lớp có chút hói đầu. Trên đầu vốn là không có hai cây tóc còn bị Tiểu Bạch chạy tới gió thổi. Dọc theo tại không trung tung bay ảnh chụp về sau. Cái này thợ quay phim thổi phù một tiếng liền bật cười. Nhìn các học sinh một mặt mờ mịt. Cái này thợ quay phim đến cùng đập tới cái gì? Thế nào cười bỉ ổi như vậy đâu? Tiểu Bạch không hiểu thấu tiếu dung. Các học sinh thiên hình vạn trạng biểu lộ, còn có hiệu trưởng đại nhân chán mà cùng chủ nhiệm lớp theo gió tung bay kia hai cây tóc. Quả thực là càng xem càng có ý tứ, thợ quay phim do dự một chút, tốt như vậy ảnh chụp, nếu như xóa bỏ thì thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, bị thợ quay phim tiếu dung câu dẫn, hiệu trưởng chủ nhiệm lớp còn có ban này ban trưởng tất cả đều cùng nhau tới. Lại gần xem xét, hiệu trưởng đại nhân đột nhiên tằng hắng một cái, chủ nhiệm lớp ho khan hai tiếng, ban trưởng thì là hai mắt tỏa sáng, cả người đều kích động lên. Chụp hình Tiểu Bạch rất rõ ràng, chụp hình các học sinh biểu lộ cũng rất tuyệt. Lấy ra làm tốt nghiệp kỷ niệm, quả thực không thể tốt hơn. Về sau các bạn học nhìn thấy tấm hình này, hình ảnh kia cảm giác, quả thực siêu cấp mạnh a. Ban trưởng đã không nhịn được muốn đem tấm hình này tẩy ra sau đó phân phát cho các bạn học. Bất quá nhìn một chút chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng sắc mặt, ban trưởng liền có chút lúng túng, rất nhanh liền đi theo ho khan. Hắn ho khan 3 tiếng, lập tức liền đem hai người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến mình trên thân. Sau đó cười tủm tỉm mang theo một tia thỉnh cầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp lão sư cùng hiệu trưởng. Đại nhân, lão sư, hiệu trưởng, cái này ảnh chụp, chấm ngoặc kép, xóa xóa, chấm ngoặc kép, xóa đi, ta cảm thấy cái này ảnh chụp không tốt, hẳn là lại đập một chương. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đồng thời phát biểu ý kiến, không hẹn mà cùng thanh âm, để ban trưởng lập tức áp lực như núi, cả người đều không tốt, thế nào có thể một chút cơ hội cũng không cho đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.